pháo hôi, công, dưỡng thành hệ thống. Tác giả, Thập Tam Nhãn Hắc Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 158, chương 158 đệ thập đạn Father. Bên ngoài là không thấy tinh nguyệt, đêm tối cùng tầm tã mưa to. Màn mưa lành lạnh, giáo đường cửa chính trước sau đều là hờ khép chưa từng khép lại. Vì thế ẩm ướt lạnh băng hơi nước từ nửa khai ngoài cửa nhào vào tới, theo lý thuyết quỷ hút máu là sẽ không cảm thấy lạnh. Nhưng những cái đó hơi nước tiếp xúc đến không có vải dệt che đậy trên da thịt khi, Tống Quan cư nhiên cảm thấy nhất thời có chút lạnh. Hắn theo bản năng đem trong lòng ngực đại thiếu gia ôm chặt điềm. Giống như vậy là có thể ôm lấy ấm áp dường như. Nhưng bọn hắn hai cái hoạt tử nhân, thân hình đều là lạnh lẽo. Ai có thể ấm áp ai? Đại thiếu gia nói Tiểu Long chết thời điểm chảy rất nhiều huyết. Đại Hào cũng nói Tiểu Long chết thời điểm một giọt nước mắt cũng chưa lưu. Tống Quan không nghĩ lại nghe những chi tiết này. Nhưng hắn cảm giác đại thiếu gia là chuẩn bị muốn lại nói điểm gì đó. Vì thế hắn duỗi tay đem đại thiếu gia miệng cấp một phen che lại, này động tác quá mức thô lỗ. Cọ oai nguyên bản mông ở đại thiếu gia đôi mắt thượng hắc xa. Lộ ra đại thiếu gia một con mắt. Hai người liền tại như vậy cực gần khoảng cách đối diện. Khả năng bởi vì ly đến thân cận quá. Ngược lại thấy không rõ lắm đối phương rốt cuộc là như thế nào biểu tình. Cũng không từ suy đoán đối phương giờ phút này trong lòng rốt cuộc là như thế nào tâm tư. Cuối cùng là Tống Quan trước có điều động tác, hắn đem ngón tay điểm ở đại thiếu gia lạnh lẽo trên môi. Kỳ thật cũng nói không rõ, rốt cuộc là đại thiếu gia môi độ ấm càng lạnh lẽo. Vẫn là Tống Quan ngón tay độ ấm càng lạnh lẽo, kia một khắc Côn Đinh cảm giác chính mình tư duy thực hỗn loạn, hắn cảm giác chúng nó giống như là pha tạp đường cong. Có ý nghĩa hoặc là không có ý nghĩa mà khuếch tán đi ra ngoài. Liền chính hắn cân nhắc không rõ ràng lắm. Hắn nhìn Tống Quan đôi mắt, gần trong gang tấc, đó là xám xịt xanh nhạt. Phảng phất sáng sớm bị mây mù vùng núi hơi nước xương trắng lượn lờ ao hồ. Ôn nhu lại u buồn, đa tình mà lạnh nhạt. Hắn giống như lại cảm giác được chính mình đã từng tử vong khi cảm giác. Cái loại này cả người máu bị một chút rút ra cảm giác. Quanh thân một chút trở nên lạnh lẽo cảm giác. Đối phương chính là như vậy ở hắn trong tầm mắt vươn ra ngón tay. Đè lại bờ môi của hắn. Hai người da thịt tiếp xúc thời điểm. Hắn run rẩy một chút. Sau đó hắn nghe được đối phương thực nhẹ. Thậm chí là mang theo một loại ôn nhu ảo giác thanh âm. Nói một tiếng. Hư, hư, đừng nói nữa. Hư, đây là cấm ngôn ý tứ. Này một buổi tối phát sinh sự tình. Cũng chỉ có bọn họ hai cái đương sự chính mình biết. Bên người đều không hiểu được. Bị lăn lộn một đêm đại thiếu gia cuối cùng chống đỡ không được hôn mê qua đi. Tống Quan ôm người về tới Wellington công tước lâu đài. Ôm hôn mê đại thiếu gia. Hắn hôm nay ban đêm nghe xong đại thiếu gia nói những lời này đó. Cảm giác trong lòng phi thường không dễ chịu. Hắn muốn tưởng chút những thứ khác tới rời đi một chút chính mình lực chú ý. Nhưng tổng cũng không như vậy thành công. Cuối cùng hắn cười khổ một chút. Ước lượng trong lòng ngực đại thiếu gia. Thấy đại thiếu gia mặt dán ở ngực hắn địa phương. Một bộ chịu đủ bộ dáng. Tống Quan cảm giác chính mình lớn tuổi lão sắc quỷ hình tượng thật sự là rất sống động đến có thể. Sôi nổi trên giấy. Thật là vừa ra đại bi kịch Hồng Long đã chết. Wellington công tước toàn bộ lâu đài không khí tại đây một đoạn thời gian. Đều giống như bị kia tử vong bóng ma cấp bao phủ. Mọi người trên người phảng phất đều nhiều lây dính một tầng màu xám. Không còn nữa ngày xưa hoan thanh tiếu ngữ bộ dáng. Nhưng mà nhật tử vẫn là muốn tiếp tục đi xuống. Chết người vĩnh viễn bị lưu tại chỗ. Mà sống người yêu cầu tiếp tục về phía trước hành tàu. Cũng chính là lúc này. Tống Quan lúc trước tân thu vị kia ở chính đàn thượng rất có thành tựu tiểu đệ. Đem trên tay hắn cái kia tân đến thổ địa quyền sở hữu giao phó cho Tống Quan. Hỏi Tống Quan là cái gì ý tưởng. Chuẩn bị như thế nào phân phối này khối thổ địa. Tống Quan vốn dĩ không quá để ý. Chỉ là vừa thấy miếng đất kia là cái ven biển thành thị ở cửa biển chỗ nào tân phát hiện một cái. Tiểu đảo, còn nghe nói mặt trên quang minh thần lực phi thường dư thừa. Hắn lập tức liên tưởng đến hay là đây là Đại Cương nói cái kia đại thiên sứ tu luyện tiểu đảo. Vốn dĩ Tống Quan còn đang suy nghĩ quá đoạn thời gian có rảnh, có thể nghiên cứu một chút thế giới này bản đồ, tìm một chút có hay không phù hợp Đại Cương giả thiết tiểu đảo. Rốt cuộc kia tiểu đảo là hắn này chu mục đích nơi táng thân, là rất quan trọng một chỗ, cầm tân tiểu đệ cho hắn văn kiện. Bởi vì có như vậy suy đoán, Tống Quan dứt khoát trực tiếp chạy tới thực địa khảo sát một phen. Phát hiện này quả nhiên chính là trong truyền thuyết đại thiên sứ đã từng tiến hành tự mình tu luyện tiểu đảo, muốn tìm đồ vật không cần tốn nhiều sức liền tìm tới rồi. Tống Quan cho rằng chính mình vị này rong ruổi chính đàn quỷ hút máu tiểu đệ quả nhiên không bạch thu, quả nhiên chính mình ánh mắt thập phần hảo, mà nên tiểu đệ nghe nói Tống Quan muốn trụ đến cái này trên đảo lúc sau, còn phi thường chi kỷ trên mặt đất cung một phần pháp bảo cấp Tống Quan. Đó là một cái phòng ngự pháp khí, lâu đài bộ dáng, không bị kích hoạt thời điểm, chính là một cái bình thường mặt trang sức bộ dáng. Nhưng nếu cho nó cũng đủ ma pháp tinh thạch làm nguyên động lực, như vậy cái này pháp khí là có thể duy trì một cái rộng rãi lâu đài bộ dáng. Nhưng cung mọi người ở trong đó sinh hoạt, lại còn có rất mạnh ma pháp kháng tính, này tiểu đệ quá sẽ làm việc. Nếu cái gì đều đầy đủ hết, Tống Quan đem tiểu đảo cùng pháp khí sự tình cấp chuẩn bị cho tốt, cảm thấy hết thảy đều ổn thỏa lúc sau, liền lộn trở lại Wellington công tước lâu đài. Hắn lược làm một phen thu thập, liền chuẩn bị mang lên vai chính thụ huynh đệ muốn rời đến tân tìm trên đảo nhỏ. Tin tức này ra tới, Wellington công tước sửng sốt hơn nửa ngày không phản ứng lại đây. Nhìn dáng vẻ cũng là bị Tống Quan nói làm liền làm, hành động lực cấp kinh ngạc đến ngây người, nhưng Tống Quan mới mặc kệ công tước hắn kinh ngạc đến ngây người không kinh ngạc đến ngây người, trực tiếp một tay xách theo đệ đệ, cùng kẹp cái công văn bao dường như đem người kẹp ở dưới nách. Triều đại thiếu gia vẫy vẫy tay, ý bảo đối phương cùng hắn một khối đi. Kết quả không đi hai bước, thủ hạ kẹp đệ đệ liền bắt đầu nháo lên. Chính là nói muốn lưu lại, dù sao Tống Quan khẳng định là muốn đi cái kia tiểu đảo. Vai chính thụ muốn đi theo hắn đi, đệ đệ cũng là cần thiết đi. Nhưng mà đệ đệ còn ở nháo cái không ngừng, Tống Quan cũng lười đến nhiều lời. Trực tiếp một tay đao chém qua đi đem người cấp chém hôn mê, hắn đem đệ đệ kháng trên vai. Kết quả bị công tước ngăn lại hỏi vì cái gì phải đi. Có phải hay không cái này lâu đài người chiêu đãi không chu toàn. Tống Quan nghe vậy ngẩn ra, cũng không nghĩ tới vấn đề sẽ bay lên đến cái này độ cao. Hắn suy tư một chút, tổ chức một chút ngôn ngữ, sau đó tỏ vẻ này đều không phải là người khác vấn đề. Chỉ là kinh hắn tự mình khảo sát, phát hiện cái kia cửa biển bên cạnh tiểu đảo càng thích hợp hắn cư trú. Cho nên lần này hắn chỉ là dọn cái ra mà thôi. Không có ý gì khác, Tống Quan nói xong lúc sau cẩn thận quan sát một chút công tước biểu tình. Phát hiện công tước tựa hồ đối chính mình cấp ra đáp án cũng không quá vừa lòng. Vì thế hắn hỏi, vậy ngươi là muốn cùng ta cùng nhau đi? Những lời này ra tới, công tước liền không lời gì để nói, Tống Quan đối này nhưng thật ra không ngoài ý muốn. Ngược lại là nếu công tước thật sự ném xuống chính mình lãnh địa cùng hắn chạy tới oa ở trên đảo nhỏ, kia mới là thấy quỷ. Cho dù là mọi người phổ biến mạch não không quá bình thường thượng chu mục đều sẽ không xuất hiện loại sự tình này. Nghĩ tới nghĩ lui, nếu thật phát sinh loại sự tình này, này hoặc là chính là công tước đầu óc bị môn kẹp quá kẹp thành thiểu năng trí tuệ, hoặc là chính là công tước hắn có điều mưu đồ. Thả mưu đồ đồ vật giá trị rộng lớn với này hiện giờ sở có được lãnh thổ giá trị. Bằng không thật sự không hề có đạo lý, kỳ thật công tước là sợ chính mình không ở lãnh địa lúc sau vô pháp hảo hảo kiếm tiền. Hắn rất có tự mình hiểu lấy mà biết chính mình ở Tống Quan nơi này địa vị không thể thay thế. Là bởi vì chính mình có tiền, phi thường có tiền. Hắn là toàn bộ tân kiến quỷ hút máu tổ chức kinh tế trụ cột. Cho nên như vậy quan trọng, chính là nếu một khi chính mình không như vậy có tiền đâu, chính mình sẽ bị đối phương vứt bỏ sao? Công tước nghĩ đến đây liền rất hoảng. cho nên hắn sẽ không rời đi chính mình này phiến lãnh địa. Tống quan không biết công tước tâm tư. Hắn mang theo vai chính thụ huynh đệ hai người, thập phần tiêu sái mà liền phải rút lui. Toàn bộ quá trình công tước đều là trầm mặc, bất quá nếu công tước trầm mặc, như vậy công tước đều đối tống quan rời đi không có dị nghị. Những người khác tự nhiên cũng liền càng không có dị nghị. Tống quan một thân thoải mái mà bí mật mang theo vai chính thụ hai anh em chuyển nhà tiểu đảo định cư lúc sau, hắn viết thư hướng chính đàn tiểu đệ tỏ vẻ cảm tạ. Tiểu đệ thu được tin sau thực mau liền cho hồi phục, dùng hoa hòe loè loẹt. Quý tộc đặc có làm người xem người, quả thực nhịn không được tưởng chụp bàn hô to cho ta nói tiếng người. Từ ngữ tỏ vẻ này chỉ là kiện việc nhỏ, không cần nói cảm ơn. Sau đó chuyện vừa chuyển lại nói, tự tống quan thu phục hắn làm tiểu đệ lúc sau, bọn họ hai người kỳ thật thật lâu chưa thấy qua mặt. Mà hiện giờ chính mình lãnh địa ly tống quan hiện cư trú tiểu đảo phi thường gần. Nếu phương tiện, hắn còn rất tưởng tới cửa bái phỏng một chút. Cũng không biết tống quan có đáp ứng hay không. Chính mình có hay không này phân vinh hạnh, tống quan tự nhiên là nói, hảo. Hắn suy đoán tên này tiểu đệ đại thật xa chạy tới, hẳn là có chuyện gì muốn nhờ. Quả nhiên tiểu đệ cùng tống quan đề cập một vị cùng hắn có cũ thù quỷ hút máu. Hỏi tống quan có thể hay không ra tay hỗ trợ, vị này quỷ hút máu tiểu đệ chuyện xưa cũng là phi thường gập ghềnh khúc chiết. Nghe được tống quan sửng sốt, nghe xong lúc sau, rốt cuộc vị này tiểu đệ cũng là sự kiện chung người bị hại. Thả tống quan lại thu đối phương đồ vật, cho nên hắn hơi chút làm ra một bộ ta muốn suy xét một chút bộ dáng lúc sau liền đáp ứng rồi. Sự thành lúc sau tiểu đệ thực cảm động, hướng tống quan tỏ vẻ chính mình sẽ cả đời đi theo tống quan. Đem hết chính mình có khả năng, vị này chính đàn tiểu đệ làm việc có thể thật là phi thường xuất sắc. Ở tống quan kế tiếp mấy năm thu phục tân tiểu đệ quá trình, nên danh tiểu đệ đều ở trong đó bày ra ra tự thân không thể thiếu chính diện tác dụng. Lệnh tống quan đặc biệt tưởng cho hắn điểm tán, mà theo thời gian trôi đi, đệ đệ từng ngày lớn lên, đã từng lùn bí đao, cái đầu cọ cọ cọ mà liền bề trên đi. Cái này làm cho tống quan cảm thấy vui mừng, bởi vì đại thiếu gia đệ đệ mỗi lớn lên một chút, hắn liền ly cái này chu mục thế giới kết thúc càng gần một chút. Chứ cái này ra, năm đó chưa từng tổ chức tốt sát thủ tổ chức, hiện tại cũng tất cả đều làm tới tay chung chuẩn bị cho tốt. Vì thế đại thiếu gia bị tống quan ném vào cái này sát thủ tổ chức, thời gian dài mà bị phái ra bên ngoài mà giết người làm nhiệm vụ, hiện giờ tống quan là một cái danh xứng với thực quỷ hút máu lão đại, tọa ủng n nhiều quỷ hút máu tiểu đệ, có tiền có quyền, tiểu nhật tử quá đến phi thường tiêu sái. Mắt thấy 15 năm nhật tử đảo mắt liền như vậy qua đi, hắn bấm tay tính toán, này chu mục nhiệm vụ tổng cộng liền 20 năm quang cảnh, hiện giờ đã là đi qua 2/3. Mà dư lại 5 năm thời gian, đúng là một cái phi thường mấu chốt thời gian đoạn, là vai chính công thụ hai người bồi dưỡng cảm tình thời gian đoạn. Vai chính công thụ hai người tương ngộ, dựa vào đại cương cách nói, này hoàn toàn chính là bởi vì tống quan bản nhân dẫn tới. Nguyên chủ một hai phải đi uống mỗ quốc công chủ huyết, vì thế liền đem vai chính thụ cấp phái ra đi, kết quả vai chính thụ không hoàn thành nhiệm vụ này. Còn bị trọng thương, nửa đường bị cha cố vai chính công cấp cứu. Đây là vai chính công thụ lúc ban đầu quen biết, nói vậy tống quan này thân xác nguyên chủ tại như. Vậy, làm thời điểm, là trăm triệu không nghĩ tới chính mình cư nhiên sẽ vừa mất phu nhân lại thiệt quân. Ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo. Phỏng chừng nguyên chủ nếu là đã biết chỉnh sự kiện trước sau ngọn nguồn, đại khái sẽ muốn đấm ngực hối hận không thôi. Mà tống quan cái này nửa đường tiếp này thân xác hóa, bổn ý chính là đảm đương cái pháo hôi muốn tác hợp vai chính công thụ. Cho nên hắn nhất định phải bảo đảm vai chính công thụ tương ngộ không có vấn đề. Hắn bẻ ngón tay tính niên đại, phi thường cẩn thận mà lưu ý bên ngoài truyền lưu các loại về công chúa nghe đồn. Quả nhiên mấy năm gần đây, các quốc gia rất nhiều công chúa chung, có một cái diễm danh lan xa. Nghe nói lớn lên phi thường mỹ mạo, da trắng mắt to, có một đầu thiên hỏa giống nhau tóc đỏ. Tống Quan nghe thấy cái này nghe đồn thời điểm, não bổ một chút đối phương diện mạo, vì thế liền bất động thanh sắc mà hít hít nước miếng. Cảm thấy này phối màu thật sự là bán tương quá dai, làm người có điểm thèm. Ngần ấy năm tới, Tống Quan cũng là phát hiện, chính mình khẩu vị giống như vẫn luôn liền đặc biệt thiên hảo với da trắng da tóc đỏ loại hình. Hơn nữa tốt nhất là trên mặt có điểm tàn nhang. Cái này hình dung lại nói tiếp còn rất giống Hồng Long biến thành hình người bộ dáng. Nhưng Tống Quan chính mình biết chính mình khẩu vị thiên hảo, đều không phải là bởi vì Hồng Long mới như thế. Tuy rằng không biết là vì cái gì, hiển nhiên Tống Quan đã hoàn toàn quên mất sơ tới cái này chu mục. Giờ quốc tế, chính mình gặp phải cái kia nghe lên đặc biệt ăn ngon tóc đỏ thiếu nữ, hắn sớm tại Hồng Long phía trước chính là cái này khẩu vị thiên hảo, bằng không cũng sẽ không lúc trước thèm ăn hút Hồng Long một búng máu. Sau đó bị độc đến vài thiên đều cùng chết cẩu giống nhau không thể động đậy, công chúa nghe tới là như thế ăn ngon. Này chu mục thế giới vừa lúc đi qua suốt 15 năm thời gian đương khẩu thượng. Tống Quan thản nhiên mà đem đại thiếu gia gọi vào trước mặt. Làm đại thiếu gia đi làm nhiệm vụ này. Nói là cần phải muốn đem tóc đỏ tiểu công chúa cấp mang về tới đóng gói đưa đến bản thân trước mặt. Cứ việc Tống Quan đã biết nhiệm vụ này chú định là thất bại, nhưng hắn trên mặt vẫn là phải làm bộ dáng. Ngay lúc đó đại thiếu gia lĩnh mệnh sau ngẩng đầu lên xem hắn, biểu tình thực vi diệu, tựa hồ là khắc chế cái gì cảm xúc. Đối với bộ dáng này đại thiếu gia, Tống Quan chỉ đương chính mình là mắt mù, làm bộ cái gì cũng chưa nhìn đến, chỉ làm đại thiếu gia lui ra. Mà một tháng sau, tình báo tổ chức quả nhiên truyền đến phía trước đại thiếu gia thất bại tin tức. Còn thuận tiện nói đại thiếu gia bị thương pha trọng sự tình, vết thương chồng chất đại thiếu gia. Đứng ở Tống Quan trước mặt thời điểm, Tống Quan theo thường lệ cầm vai chính thụ đệ đệ sự tình đối với vai chính thụ nói tốt cho người. Hảo một hồi áp chế châm chọc, dù sao không có gì lời hay có thể nói. Mấy năm nay vẫn luôn như thế, Tống Quan đã đối này lưu trình phi thường quen thuộc. Cuối cùng nhìn quỳ gối phía dưới một bộ lung lay sắp đổ bộ dáng, sắp kiên trì không đi xuống đại thiếu gia, Tống Quan nói ra chính mình cũng không tưởng nói một câu. Người nói lúc này đây ta nên như thế nào phạt ngươi? Đại thiếu gia dương mắt nhìn về phía Tống Quan, hắn ở không tiếng động đem chính mình cổ áo kéo ra, lộ ra trắng nõn cổ, động tác thập phần lưu sướng. Hiển nhiên chuyện như vậy đã không phải lần đầu tiên đã xảy ra, Tống Quan mấy năm nay vẫn là thường xuyên cắn hai khẩu vai chính thụ, bất quá đều là quỷ hút máu đại thiếu gia cắn lên, máu vị một chút đều không tốt. Nếu không phải thân thể thân xác nguyên chủ có cái này đam mê, liền từ hắn cá nhân ý nguyện tới giảng, hắn là phi thường không muốn uống. Cho nên nhìn đại thiếu gia kia đoạn thon dài độ cung duyên dáng cổ, Tống Quan rất có điểm tinh thần không phấn chấn. Hắn tùy tay đem trong tay pha lê ly gác lại một bên, xoay người cười cười, nhưng đó là công chúa, ngươi lại dựa vào cái gì cảm thấy, ngươi dùng ngươi tự thân có thể làm nhiệm vụ thất bại bồi thường. Nói còn đi qua đi sờ đầu chó giống nhau mà cố ý nhu loạn vai chính thụ nguyên bản sạch sẽ có hình đầu tóc. Tống Quan nói, ngươi nói cho ta, đây là ai cho ngươi tự tin, rốt cuộc là cái gì cho ngươi như vậy ảo giác? Bất quá lời nói là nói như vậy, nhưng là Tống Quan cuối cùng vẫn là hút đại thiếu gia huyết. Không sai, đây là nguyên chủ nhân thiết, chính là như vậy nhận người ngại. Tống Quan hút xong rồi đại thiếu gia huyết, vốn dĩ liền trọng thương mau ngất xỉu đại thiếu gia, lúc này là hoàn toàn phát gục ở trong lòng ngực hắn. Trong lòng ngực té xỉu vai chính thụ thoạt nhìn kia một cái là kêu phi thường tiêu tụy suy yếu, làm người quả thực muốn chịu mến ít nhất một giây đồng hồ. Bất quá Tống Quan không có, hắn đưa tới cấp dưới làm người đem hôn mê đại thiếu gia dọn đến đệ đệ nơi đó đi. Chính mình còn lại là cúi đầu tiếp tục đi chiến đấu, hăng hái nghiên cứu gần nhất tân đến hiệp nghị thư. Dù sao căn cứ trực tiếp tình báo tư liệu, đại thiếu gia là đã thành công cùng vị kia cha cố vai chính công tiếp xúc thượng, hết thảy đều hoàn mỹ mà dựa theo kế hoạch thực hành. Cái này làm cho Tống Quan thả lỏng một chút thần kinh. Hắn cảm thấy này Chu Mục nhiệm vụ hoàn thành hẳn là vẫn là thắng lợi đang nhìn. Cho tới bây giờ mới thôi. Chính mình vẫn luôn đối đại thiếu gia làm rất nhiều nhận người ngại sự tình. Còn thường xuyên làm thủ hạ làm chút không quá phận khi dễ đệ đệ sự tình. Sau đó chính mình thì tại đại thiếu gia trước mặt bày ra, việc này ta biết a. Nhưng là lại làm sao vậy a? Này không còn không có xảy ra chuyện sao? Cũng sẽ không thiếu khối thịt thái độ. Nói vậy vai chính thụ nhất định chán ghét chính mình chán ghét vô cùng. Cảm giác lại tích lũy tháng ngày mà kiên trì một chút. Hẳn là ly hận cũng không xa, đến nỗi kế tiếp 5 năm thời gian. Tống Quan vẫn luôn lục tục phái người lén lút nhìn chằm chằm vai chính thụ. Mà phản hồi trở về tin tức biểu hiện, vai chính thụ cùng cha Cố Tương Ngộ lúc sau, vẫn luôn ở chung rất khá. Tống Quan nhìn cấp dưới viết báo cáo, cảm giác là thực vừa lòng, người này một khi có hy vọng, nhật tử liền sẽ cảm giác quá đến rất nhanh. Dư lại kia 5 năm thời gian cũng như là nhoáng lên mắt liền đi qua. Một ngày này vai chính thụ đệ đệ ho ra máu ngất. Đệ đệ bên người vị nào hàng năm chăm sóc bác sĩ chẩn bệnh lúc sau tỏ vẻ. Đệ đệ chỉ sợ là sống không quá đêm mai. Làm đại gia nên làm gì liền chạy nhanh làm cái gì. Muốn lời nói chạy nhanh thừa dịp người không chết thời điểm đều nói ra. Miễn cho đến lúc đó tưởng nói lại liền tưởng kể ra đối tượng đều không tồn tại trên thế giới. Này, dựa theo nguyên chủ nhân thiết, Tống Quan đương nhiên là sẽ không hu tôn hàng quý mà đi thăm sắp chết đệ đệ. Phỏng chừng đệ đệ cũng không nghĩ chính mình mau chết thời điểm còn nhìn thấy Tống Quan này, sốt. Ruột ngoạn ý nhi, cho nên Tống Quan đem thời gian cùng không gian đều nhường cho vai chính thụ huynh đệ hai cái. Làm cho bọn họ hai người hảo hảo một chỗ. Sau đó chờ đệ đệ đã chết. Này kế tiếp nên là Tống Quan đem đại thiếu gia kéo lên giường. Kết quả còn không có tới kịp làm gì đã bị đại thiếu gia cấp lộng chết pháo hôi vai ác kết cục côn. Đinh bồi đệ đệ vượt qua đệ đệ ở nhân thế cuối cùng thời gian. Cuối cùng kia một ngày. Đệ đệ nói với hắn. Ca ca, ta đại khái sắp chết. Côn Đinh nhìn đệ đệ thon gầy khuôn mặt. Nhiều năm ốm đau tra tấn làm đệ đệ thoạt nhìn gầy đến có điểm đáng sợ. Côn Đinh đi đến mép giường. Sờ sờ đệ đệ cái chán. Nhẹ giọng nói. Ngươi đừng nói ngốc lời nói. Đệ đệ cười cười. Hắn không có cãi lại cái gì. Chỉ là nói. Ca ca, ngươi có thể đem bức màn kéo ra sao? Ta tưởng phơi phơi nắng, nhung thiên nga bức màn bị kéo ra. Ánh mặt trời không kiêng nể gì mà ùa vào phòng nội. Côn Đinh đứng ở cửa sổ quay đầu nhìn lại, nhìn đến đệ đệ trên mặt hiện lên vui vẻ tươi cười. Gió thổi đến hơi mỏng song xa dơ lên, kia khinh bạc nửa trong suốt vải dệt khuynh hướng cảm xúc cho người ta một loại thánh khiết ảo giác. Côn Đinh đi trở về đến bên giường biên, ngồi xuống, người hiện tại cảm giác khá hơn chút nào không? Đệ đệ cười đến còn như là cái tiểu hài tử. Ân, hắn nói. Ta đã lâu không có cùng ca ca như vậy một chỗ qua, lại tới nữa. Mỗi lần nhìn đến đệ đệ như vậy không dành thế sự tươi cười khi. Côn Đinh ngực luôn có loại rất nhỏ kim đâm giống nhau đau đớn. Hắn tưởng kia có lẽ là chịu tội cảm. Tích lũy đến nhiều, cũng liền có khuynh hướng cảm xúc sẽ làm người cảm thấy đau. Hắn luôn là cảm thấy chính mình thua thiệt đệ đệ rất nhiều. Mà đệ đệ trước nay đều là đối hắn không có gì thỉnh cầu. Cho nên mỗi lần đệ đệ khó được đưa ra cái gì yêu cầu thời điểm. Hắn luôn là sẽ muốn thỏa mãn hắn. Côn Đinh duỗi tay chạm đến đệ đệ mềm mại tóc đen. Hắn cong hạ thân tử. Thế đệ đệ dịch dịch góc chăn. Mà đệ đệ liền cũng chính là ở ngay lúc này thuận thế ôm cổ hắn. Kia gầy trơ xương linh đinh phân lượng. Thật là gầy đến làm người cảm thấy đáng thương. Côn Đinh theo bản năng mà muốn hồi ôm lấy đệ đệ. Hắn nghe được đệ đệ ở bên tai hắn nhẹ giọng nói. Ca ca, người ôm ta một cái. Người ôm ta một cái được không? Người đều đã lâu cũng chưa ôm quá ta. Sau đó Côn Đinh liền phát hiện chính mình không thể động sự. Thật, việc này phát sinh đến không hề dự triệu. Hắn kinh ngạc mà ngẩng đầu nhìn về phía đệ đệ. Đệ đệ trên mặt vẫn như cũ là như vậy không dành thế sự tươi cười. ốm đau tra tấn lệnh đệ đệ thoạt nhìn muốn so thực tế tuổi muốn tiểu rất nhiều. Nhiên hắn ánh mắt yên lặng như nhau nước lặng, gọi người hoàn toàn nhìn không thấu. Đó là cùng tuổi trẻ khuôn mặt hoàn toàn không hợp sâu không lường được, Côn Đinh muốn nói điểm cái gì. Lại phát hiện chính mình liền nói chuyện năng lực đều không có. Hắn chỉ có thể không động đậy có thể nói lời nói mà nhìn đệ đệ đem hắn dọn lên giường, như. Vậy một cái đối người thường tới nói cũng không tính quá khó khăn động tác. Hiển nhiên đối đệ đệ tới nói là phi thường cố hết sức một việc. Đệ đệ cố hết sức mà đem hắn dọn lên giường lúc sau. Ngã vào hắn bên người từng ngụm mà hô khí. Tựa hồ mới vừa rồi hành động đối đệ đệ thân thể gánh nặng là tương đương trọng. Vẫn luôn qua hồi lâu đệ đệ hô hấp mới bằng phẳng xuống dưới, Côn Đinh hiện tại vô pháp nhúc nhích. Cho nên hắn cũng liền vô pháp quay đầu xem xét đệ đệ trạng huống. Hiện tại hắn trong lòng thực loạn, loạn đến hoàn toàn vô pháp tự hỏi nông nỗi. Cũng chính là ở ngay lúc này, đệ đệ đột nhiên duỗi tay ôm hắn eo, người cũng dựa sát vào nhau lại đây. Như vậy thân mật động tác, đệ đệ cười khẽ một tiếng, ca ca, người bế lên tới hảo lãnh, đương nhiên, quỷ hút máu vốn dĩ chính là lạnh như băng, không có độ ấm, giống cái người chết, không, là vốn dĩ chính là cái người chết. Ôm một cái quỷ hút máu là vô pháp hấp thu ấm áp. Bọn họ chỉ biết phân đi trên người của ngươi độ ấm. Côn Đinh không nói gì. Cũng nói không được lời nói. Đệ đệ nửa ngồi dậy. Hắn nhìn bên cạnh người ca ca. Cười một chút. Cúi người. Sau đó hắn ở Côn Đinh bên tai nhẹ giọng nói. Ca ca, ngươi còn nhớ rõ sao? Chúng ta khi còn nhỏ, liền thường xuyên như vậy ôm nhau ngủ. Mẫu thân đại nhân luôn là nói ta như vậy không tốt. Cùng cái tiểu nữ hài dường như, Côn Đinh đương nhiên nhớ rõ. Hắn nghe bên người đệ đệ vẫn luôn nói khi còn nhỏ sự tình. Những cái đó đều là đã từng ở lĩnh chủ lâu đài thời điểm sự tình. Có một số việc chính hắn đều đã quên. Chính là đệ đệ đều còn nhớ rõ. Hắn nghe đệ đệ giảng những cái đó sự tình. Có chút mờ mịt, một lòng giống như phân mổ thành hai nửa. Một nửa hãm ở quá vãng hồi ức, một nửa không biết theo ai trợn mắt nhìn hiện trạng. Hắn không biết đệ đệ muốn làm cái gì. Trong lòng mơ hồ có một ý niệm, nhưng trốn tránh thức mà không muốn thâm tưởng. Đúng vậy, hắn ở phòng đoán đệ đệ có phải hay không muốn giết hắn. Bằng không còn có cái gì mặt khác giải thích sao? Một cái quỷ hút máu tam đại lực lượng đặt ở đương kim thế giới là như thế nào một cái trình độ? Côn Đinh nhiều năm như vậy vào sinh ra tử đã sớm biết là chuyện như thế nào. Nhưng đệ đệ có thể ở nháy mắt chế phục hắn. Làm hắn vô pháp nói chuyện. Vô pháp nhúc nhích. Không hề nghi ngờ đây là một cái sớm có dự mưu sự tình. Không hề nghi ngờ đây là cái ngay từ đầu liền có nhằm vào sự tình. Đệ đệ như thế nào đạt được này phân lực lượng. Sau lưng làm chủ giả là ai. Cái kia là cái gì mục đích. Rốt cuộc muốn đối hắn làm cái gì? Vấn đề có rất nhiều. Mà Côn Đinh thật là mờ mịt. Chưa nói tới phẫn nộ thất vọng hoặc là thương tâm. Chỉ là mờ mịt. Thật giống như nguyên bản chống đỡ toàn bộ hắn nội tâm thế giới đồ vật tan vỡ. Nhưng hắn nhìn này tan vỡ hết thảy. Lại không hề biện pháp. Chỉ có thể bó tay không biện pháp. Đệ đệ ha ha mà cười rộ lên. Ca ca thoạt nhìn hình như là sợ hãi đâu. Hắn vẫn như cũ như là cái vô hại tiểu động vật. Ai ai cọ cọ mà dựa lại đây. Đệ đệ chậm rãi đem đầu mình gối dựa vào Côn Đinh ngực địa phương. Sau đó nâng lên mặt mày. Kia nguyên bản không dành thế sự tươi cười bị triệt hạ. Giờ phút này trên mặt hắn biểu tình mới là chân chính tiếp cận với thoải mái tươi cười. Cái loại này đuôi lông mày đều giãn ra ý cười. Xem đến Côn Đinh trong lòng rét run. Hắn nói. Ta biết ca ca trong lòng nhất định có rất nhiều nghi vấn. Ngươi làm ta ngẫm lại. Làm ta ngẫm lại. Ta nên như thế nào giải thích này đó đâu có. Đệ đệ bám vào Côn Đinh bả vai. Trên mặt tươi cười hơi thu liễm chút. Hắn yên lặng nhìn Côn Đinh. Vươn tay. Mảnh khảnh ngón tay phảng phất con nhện giống nhau bò lên trên Côn Đinh gương mặt. Hắn ai qua đi một chút. Ánh mắt rằng co. Hình như là không dung đối phương có nửa phần trốn tránh. Đệ đệ nhẹ giọng nói. Như vậy, Ta liền từ Hồng Long sự tình bắt đầu nói tốt này, Khinh Thanh Tế Ngữ lập tức liền nảy lên tới sát khí, là bí ẩn, sền sệt. Côn Đinh cảm giác đệ đệ ánh mắt lạnh băng lại nóng rực, mang một loại bệnh trạng sung sướng cảm. Đệ đệ vuốt ve hắn mặt, một chữ cười khẽ nói. Ca ca, chúng ta liền nói ta là như thế nào giết chết nó có được không? Ta đem ta như thế nào giết chết nó quá trình đều cùng ngươi nói. Ngươi nghe ta giảng được không? Tác giả có lời muốn nói. Cảm ơn Rin hai cái hỏa tiễn. Cảm ơn thao thiết lựu đạn. Cảm ơn hoa khê uyển địa lôi. Cảm ơn buồn bực địa lôi. Cảm ơn viêm xá địa lôi. Cảm ơn hôm nay mèo đen cầy xong sao cũng không có địa lôi. Cảm ơn chư tinh đại nhị lang địa lôi. Cảm ơn đặt tên vô năng địa lôi. Cảm ơn lầu năm đánh thưởng địa lôi. Cảm ơn sa ma địa lôi. Cảm ơn nghe lộ đêm ảnh địa lôi. Cảm ơn hỏa đêm SD địa lôi. Hết chương.